lộ sắc pháp. Dạ. Chứ mà được xin bà hỏi là không đọc tĩnh mà không cần cái nhiều mà ta cũng được cái xin bà để buổi sau già luôn nó xin. À. Vâng vâng vâng. À, câu ngoài chứ đọc đến mới hiểu nghĩa tu tập được không? Cộng tốt duyên chư thiên ít, chư thiên ít là như thế này. Một buổi nọ Đức Phật giảng pháp ở chùa Kỳ Viên, thì có một con ít nó tới nó ngang, nó bò vô ngang, thì bị một cái người họ đứng bên họ nghe, họ đứng ngoài sân, thì cái đến cái đoàn con ít nó hoan hỉ, thì nó nghe thì ít thì nghe, ít nghe có hiểu không ạ? Sự thật á, đối với vì Đức Phật á, là do Ba La Mật của ngài có một cái đặc biệt là người, nếu thời Đức Phật mà người Việt nào mà lạc qua bên Ấn Độ đó mà ngồi nghe thì vẫn hiểu pháp. Nhưng mà người đời này thì chịu quá, trong kinh họ ghi lại như vậy, thì cũng ít này thì cái ông đó ông nghe cái đoạn đó ông cũng hoan hỉ quá, là ông giờ cái gầy lên xuống móng đai rồi chết. Ít mà con ít nợ thiên chết á, cái tâm của nó là đang hoan hỉ với đại thiền tâm tỏ sơ mà nát, tức là tỏ hoan hỉ. Nhưng mà con ít thì nó không có ý, nó không hiểu là làm gì về cái âm thanh ta. Và lúc đó nó tâm là một trong hai tâm này, tới số mà nó sẵn sàng các tâm ít thì các tạm ít phải thức tăng, tức là không có tà kiến, không có trí tuệ, nhưng mà sẵn khá đích tâm của từ nó hoan nghị, từ nó không cần phải là cái bên ngoài hoặc là ai đó tác động, thì là từ cái tâm này thì nó chết với cái tâm đại thiền rất là dài và nhiều. Cho nên tâm đó nó cho nó một cái đại quả tương đương với là cái tâm thứ ba này. Và với cái tâm này thì nó sanh lên, có hai chỗ để nó đi sanh. Trong quả dục giới bắt buộc nó phải như thế, là một là quả người, hai là quả trời. Thì nó sanh cải thành một cái chư thiên quả trời giới. Thì ông chư thiên này khi đó là gọi là chư thiên ít. Trong kinh ghi lại như vậy cho gì, thì ông đứng trên, ông ngạc nhiên tự nhiên mình mà có bồ đô trang phục đẹp và đứng chịu hào quang lộng lẫy ở Kỳ Viên, chùa Kỳ Viên như thế, thì ông đi xẹt lại mình chứ mới chết mà trước đây mình là một con ít nhờ nghe lời pháp của Đức Phật một cái tâm hoan hỷ mà chết. Cái cần từ nghiệp rất quan trọng là tâm lúc đó hoan hỷ, do cái hoan hỷ đó tại sinh làm chư thiên và vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, tường thuật sự việc. Thật ra thì ngài biết vậy thôi, nhưng ngài vẫn để cho ông kể. Còn với chúng ta, có người nói đọc kinh không hiểu gì hết, như đọc cả em 10 người không hiểu ở đây á, thì có cái cuốn sách sẵn á, thì về tự tìm hiểu và ai còn học ba lý á, thì có thể là nhớ được cái từ nào thì hiểu được cái câu đó. Ví dụ như trang 24, phu ma năng đê va năng sật đăng sụ toa cha tung ma ha ra chỉ ca đê va sật đạc ma nu sa vê sung, chẳng hạn như vậy, thì hiểu là coi trời tự đại thiên viên cha tung ma ha ra chỉ ca sụ toa là sau khi nghe, sật đăng là cái tiếp, đê va năng của chư thiên, phu ma năng của các chư thiên ở cõi địa tiên, tức là cõi quả đất á, chư thiên đó thì họ thế nào, sập đà ma nút sa vê sung là họ đều tán thán như là các vị chuột đó tán thán. Thế nên mình biết Bali, còn biết Bali thì đọc âm thôi, đọc âm không á

Còn cái chuyện mà đặt danh hiệu Phật, hồng danh Phật thì gọi là đặt thầm. Cái đó, với cái điểm này trong kinh điển thì khác. Cái chữ đó chỉ có người Việt Nam mới có. Người Việt Nam mới có. Đặt thầm là chỉ có người Việt Nam mới có. Từ các nước sư khi có sư chưa thấy họ, họ nói đó là những Phật này. Mà gọi là tuyên Phật hiệu. Tuyên Phật hiệu. Trở lại bài học của chúng ta là như vậy, chúng ta học sắc pháp. Cái phần này, phần từ đây trở lên gọi là Niết Bàn Na Rupa, 18 sắc pháp này đã học rồi, có thực học rồi không? Lần trước học rồi, tức là gồm chi có bốn tứ đại, là sắc tứ đại gồm có đất, nước, lửa, gió, rồi là năm sắc thần kinh ấy, là ngũ tình sắc gồm có nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, và bốn hoặc bảy sắc đối tượng của nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt là sắc trần, rupa ramana, thinh trần là âm thanh này, gantha ramana là gì, là hương trần, rasa là vị, và còn ba này là Phật-tha-ba là na, tức là cái gì cần, xúc cần. Xúc cần kiểm là gì? Là đất, lửa và gió. Mà cái này chúng ta xúc chạm được. Rồi hai pha và rút bạc, tức là hai sắc giới tính gồm có Ithi-pha-ba là nữ tình sắc, Kuhi-sa-pha-ba là nam tình sắc, Hanaya-vát-thù tức là sắc này là tâm, tâm cơ, tâm căn, là sắc ý vật, và chi vi tim ri nha là sắc màn căn. Sắc màn căn này nói rồi, khi một con vật chết, con người chết, chúng sanh hữu tình mà chết, tức là bị cắt đứt cái sắc màn căn này. Còn danh màn căn cắt đứt được hết bao giờ thì cắt hết danh màn căn? Phải là a la hán nhập kiếp bạc thì không còn cái này, còn lại là từ sinh liên tục. Kiếp này mình, cái này nó cứ sinh diệt rồi để mình chuyển kiếp, mà đang làm người hết tuổi thọ, tai nạn chết lần đó thì mình chuyển thì sắc mạng căng chết, còn danh mạng căng chỉ sinh. Và ahara tức là sắc vật thực, cái nó chính là ocha tức là dược tốt ấy, để đi nuôi cơ thể của mình. Còn cái vật thực mình ăn vô gọi là gì? Đoàn thực. Vật thực có bốn loại ấy, đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Nhưng mà lấy chúng ta đã học về sắc và tính nói đến cái đoàn thực nhé. Đoàn thực là vì rằng gọi là đoàn, tại ở Ấn Độ họ ăn cơm họ bắt trung tục, vắt tinh cục tôm không bỏ vô miệng. Trong luật Đức Phật không được nắm vắt cơm quả to, không được quả nhỏ, vừa một miệng ăn bỏ vô miệng là vo lại thành tròn tròn và đoàn thực. Giống mình ăn cơm vắt nhưng mà vắt nhỏ thôi, vừa miệng thôi. Khi ăn là phải đưa tay bỏ vô miệng chứ đừng nên đây là hạ miệng đỡ một cái này là phải và giới thi cứu đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ học đến cái gọi là Anicca Rupa, tức là 10 cái sắc không thật. Tên này là sắc thật, còn sắc này là sắc không thật. Không thật là đâu? Nó chừa cái gì sắc thật này nêu ra. Ví dụ chúng ta khi khỏe tay chân nhẹ nhàng á, thì cái sắc nhẹ nhàng này và cái sắc kiềm kiềm và cái sắc mà nó thuận lợi trong lúc làm việc thì là những cái sắc này. Còn khi chúng ta đi thì thân thể nó tự động, thì cái sự tự động thân thể gọi là kaya vinyati hay là vati vinyati, là khi chúng ta nói năng thì có sự tự động của

bao nhiêu? Trong 28 cái chúng ta thấy được mấy cái? Ai thấy được đất? Mọi người thấy đất kia? Cô Liên thấy đất không? Giúp kỳ tặng ra cục đất hay là đất trồng mà chúng ta chỉ thấy cái gì của nó đó? À, nói ra tiếng Việt chỉ thấy trên này thôi, đúng chưa? Ví dụ cảnh đi, cảnh đi, chúng ta thấy màu và thấy cái hình, cái form của nó trên đất đó nhé. Chỉ thấy được trên đất thôi. Ai thấy được cái bàn? Không ai thấy được cái bàn. Thấy cái bàn. Người mà thấy cái bàn là người đã có vấn đề rồi đó. Đúng không? Bà đi chơi một thân tây qua đây mà nói, anh có thấy cái bàn không? Anh nói đúng phải. Đúng không? Vì chắc hẳn phải. À, thân tây anh thấy cái gì? Thấy cái tập lô. Cái này tập lô. Còn ông người anh thì thấy cái gì? Blackboard đó. Con thấy màu á, chúng ta chỉ thấy màu chẳng phải thấy một lục nhé. Thấy một lục là sai lầm nhé. Nếu người nào thấy một lục thì tôi sẽ chậm hơn người thấy màu, đúng không? Tại vì anh gọi là gì? Ai dùng cái từ nào chính xác nhỉ? Nhìn cái bạn thấy mô lục. Còn từ rất chính xác. Hả? Cái gì? Tục để không? Cảm ơn. Từ chính xác nhất là cầm đèn đi trước ô tô. Đúng không? À, cầm đèn đi trước ô tô. Chúng ta chỉ thấy được màu thì khi nói chuyện tu tập. Còn thấy cái bạn là và nơi khác đây, các bạn ở đây. Chúng ta đến tiếp một cái sắc. Sắc tại kinh không nên có chi để nói nhiều. Ca gia đi nhất tỳ và chi đi nhất tỳ. Vinh nhất tỳ, vinh nhất tỳ. Rupa và là sắc gì? Sắc cử động. Sắc cử động gọi là vinyati. Sắc cử động là sắc pháp để biểu hiện cái gì? Trạng thái đặc biệt làm cho người khác hoặc bản thân biết được ý định, nguyện vọng và chủ tâm. Ví dụ họ đưa tay ra là gì? Họ hướng tới nên người đó hay đối tượng họ làm gì? Là mình đứng bên kia thấy người ta làm gì thì mình hiểu á, hiểu ý đó. À, còn làm gì hiểu ý đó. Và mỗi dân tộc có cái khác nhau ấy. Ví dụ người Việt tối hả? Tối mới như rửa hả? Còn người Tàu là Ủa Tàu chỉ có là mùi đấy. Một ngọn chỉ là mùi mà người Việt đấy. Vô người cũng khác. À, cảnh là cũng khác. Nhưng mà dầu ra là để cho người ta biểu hiện cái tôi, cái bản ngã ở đây. À, còn ngoan như đây lại đây thì cảnh này gọi là thân tử

mỹ nam mỹ nữ, nên đến ai thì họ đẹp rồi, phỏ họ ngon rồi, hả? Và những người đi đến đó họ mục đích để khoe cái phỏ mình mà ăn lừa, mục đích là ăn lừa và khoe quần áo. Còn ví dụ người ta hỏi mình câu lắc đầu, cả như là mục đích cho biết mà không cần mở miệng, ha, không đồng ý, người ta hỏi chỉ là không, anh đi không? Mình nói chuyện không lắc đầu thôi. Người Việt Nam ấy, hoặc là anh đi không? Thì là người ta hiểu, mục đích cho người ta hiểu. Còn họ đi đâu đi, mục đích để kiếm tiền, là kiếm nước, đời sống của họ. Chính phải là mục đích là để cho biết rằng tôi đang đi. Nếu mà biết rằng tôi đang đi thì không nhận nước là được. Đúng không? Mà giờ nào họ phải đến tại chỗ đó làm là vì lương. Và cái ăn theo là người ta biết họ. Vậy cái thánh cử đằng này là do cái gì họ tự làm được? Đấy, do ăn lương ha? Do cái gì? Do gió. Chứ tôi đừng chỗ không tự động còn gió nhỏ. Ừ? Gió nhỏ. Nếu còn gió thì đâu? Đó không? Thật ra đầu tiên là phải có ý là khởi tạo ý đứng đi ngồi nằm và rồi gió là phong đại nó đi theo để nó điều khiển. Có những người có ý mà nằm mà muốn đưa tay lên đưa không được vì ra có người trả lời là vì bản thân bất toại, đúng, người bản thân bất toại giờ tay không được và giờ chỉ không được vì ra gió yếu mà cái gì đất nặng đất mạnh đất trì trệ gió không thẳng nổi đất để đưa tay lên mà đưa được thì đau không biết được chứ đau chỗ này đưa tay lên này đau điên luôn đó là vì đất nó cứng mà gió nó không mềm đủ để mà thẳng đất cái gió nguyên nhân gần để phát sinh ra từ đầu này là gió phong đại gió tâm sinh nhé phong đại gió tâm sinh con gió trời gió bào gió ai sinh đúng gió thời tiết trong bốn cái là gì cái thứ nhất là gì nghiệp cái hai là gì tâm thứ ba là gì thời tiết thứ tư là gì vật tư vậy chúng ta đi như thế là do cái gì gió cái gì sinh tâm sinh ha do hơi tiệt á không biết mà đường đi khó không khó vì mưa to gió bão ha mà vì tỏ lòng không ngại một gai xong là đi được cho nên giao thời tiết giao tâm này giao nghiệp không mình đi như đi giao nghiệp không bởi vì có những chúng sanh giao nghiệp đi bộ chân có những chúng sanh giao nghiệp đi hai chân với cả những liên quan gì ở đây này không liên quan ở đây chúng ta nói sắc tự đạo thì cái con bụng chết đi theo dòng nghiệp của con bụng chết nhưng mà bạn phải có tâm tâm sinh ra gió gió là gió hơi thời tiết và do tâm thì phải do thời tiết này xin lỗi do tâm còn thời tiết cũng liên quan vật thực cũng liên quan mấy người là có loại bò không nổi răng đi vẫn giơ tay lên được đói năm chạy bạc được tự nhiên vàng rồi rơi lục cục ngoài nữa chạy được không chạy được không sợ cho nên là không nói được chuyện đó chứ đừng nói ra nó đói quá là do thực thực thế đổi cục bo được không? Đổi cục bo được. Đừng lo, đừng lo. Cho nên đặc tính của nó là biểu thị cho biết. Còn ai biết đó là biết. Nó biểu thị cho biết là cả mình và người, người cả. À, có nhiệm vụ hay phần sự là thông báo cái ý định. Ý định mình là không đồng ý thế lắc đầu. Ý định mình là ok đồng ý thì gục đầu. À, cho nên cái kết quả của việc cử động là gì? Là sắc thân nó chuyển động theo ý định của tâm do phong đại nó vận chuyển, gọi là thân cử động. À, hôm sau chúng ta học về khẩu cử động. Và mọi người bây giờ là xếp sách xếp vở là cái gì cử động? Thân cử động hay khẩu cử động? Nhưng mà ví dụ sư nói hết giờ đó nè, đó là ý của sư nè. Khẩu sư cử động nhọc nhắc gọi là hết giờ. Và mọi người tay lật chính lật là cái à chính là những tay là gấp sách gấp vở xếp bút là mọi người cử động á. À, ví dụ nhiên cử động, nhiên xếp bút gấp sách, cái cảnh này do tâm của ai? Tâm của sư là tâm của mình. Gấp bút gấp à gấp vở à, đầy bút đầy nắp bút là tâm của ai? Tâm của nhiên là tâm của sư. À, cái này chủ định hay không chủ định? Vậy tâm sư có vai trò gì ở đây? À, tâm của sư gọi là Phật Chia Gia. Phật Chia Gia duyên hay là duyên hệ? Cái này gọi là duyên. Cái này mình chưa học, cực kỳ khó trong trong ví dụ phải khó vô cùng. Thì cái duyên là một cái trời duyên. Nếu ông thầy chưa nói thì học to có sẽ sắp vỡ là chưa. Cái này là tìm duyên chẳng hạn, thì duyên nó sinh trước và cái kia nó đi theo. Còn nhiều nhiều cái trong này nó dây mơ rình mà lắm. À, chúng ta nghĩ ở đây.